Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, u oán nữ thần. Tô Tâm Di nhìn thấy Diệp Thiên sắc mặt nặng nề, biết Diệp Thiên khẳng định còn có gì sự tình lén gạt đi chính mình. Nghe được Diệp Thiên tra hỏi, Tô Tâm Di hơi suy nghĩ một chút. Đem hai ngày này chính mình tao ngộ không giữ lại chút nào báo cho Diệp Thiên. Nghe xong Tô Tâm Di một phen giải thích về sau, Diệp Thiên thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tô Tâm Di thế mà cái gì đều nghĩ không ra. Chỉ nhớ rõ tại yếc khi hôn mê, nghe thấy được đi ết mùi vị. Sau đó vẫn đến bị chính mình theo hắc quan tài kim loại bên trong phóng xuất ra. Trong lúc đó, phát sinh bao nhiêu sự tình. Tô Tâm Di hoàn toàn không biết gì cả. Ta đem biết sự tình đều nói cho ngươi. Tô Tâm Di trong giọng nói mang theo nhấp nhô lo lắng, nhỏ giọng đáp lại nói. Diệp Thiên trầm ngâm không nói. Đúng lúc này, điện thoại di động kêu lên. Là Hải Cửu gọi điện thoại tới. Hải Cửu ở trong điện thoại nói, tìm tới Tô Mậu. Tô Mậu bình yên vô sự, chỉ là bởi vì mắt thấy đêm qua sự kiện quỷ dị về sau, tinh thần trạng thái không phải rất tốt. Nghe được Hải Cửu phản hồi gửi thư tin tức, Diệp Thiên Huyền đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Cuối cùng có thể thản nhiên đối mặt Tô Tâm Di. Lão Cửu, Giang Thành lại nổi sóng gió, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong khoảng thời gian này để các huynh đệ đều tận lực quy củ một số, không nên chủ động gây chuyện. Ta hoài nghi hiện tại Nhan Hoa Sinh là bị cải tạo qua, vũ lực giá trị phi thường khủng bố. Cho dù là ngươi ta đụng tới, có lẽ cũng không có nắm chắc tất thắng. Đừng để các huynh đệ đi chịu chết. Diệp Thiên lời nói thấm thía nhắc nhở lấy Hải Cửu. Hải Cửu lấy cường thế thủ đoạn đoạt lấy Thanh Long hội cơ nghiệp, cũng đem Thanh Long hội phát triển lớn mạnh, vô cùng không dễ dàng. Diệp Thiên không hy vọng Hải Cửu tâm huyết cho một mồi lửa. Theo Kim Báo Tử đối Nhan Hoa Sinh miêu tả đến xem, Diệp Thiên đều không cảm thấy chính mình có thể ngăn chặn Nhan Hoa Sinh, thì càng đừng đề cập Thanh Long hội thành viên. U Linh Đảo phía trên, Linh Chủ làm chủ, làm thập đại linh vương một trong Thiết Huyết Linh Vương, Hải Cửu tự nhiên là đem Diệp Thiên mỗi một câu làm thành thánh chỉ, cần tuân Linh Chủ đại nhân ý chỉ. Điện thoại di động đầu kia truyền đến Hải Cửu cung kính có thừa thanh âm. Kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên hít sâu một cái sáng sớm không khí, bình thản ánh mắt nhìn qua gần trong gang tấc Tô Tâm Di. Sau đó đem đêm qua phát sinh ở Tô Mậu trên thân sự tình giản lược báo cho Tô Tâm Di. Tô Tâm Di nghe xong, nhất thời sửng sốt, sau một lúc lâu mới âm thanh oán giận nói, ngươi làm gì không sớm một chút nói cho ta biết, ta sợ ngươi lo lắng, mà lại ta cũng không có thu đến tin tức xác thật, không cách nào tìm được chứng minh. Đây là Diệp Thiên lời nói thật. Tô Tâm Di dậm chân, bạch bạch bạch, vô cùng lo lắng chạy về phòng ngủ, rất nhanh mặc chỉnh tề, hướng về phía Diệp Thiên thúc giục nói, ngươi còn thất thần làm gì nha, tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn ta cha, nếu là hắn có chuyện bất trắc, ta không để yên cho ngươi. Ngoặc kép, Diệp Thiên có chút vô tội sờ lấy cái mũi, Tô Mậu sự tình có vẻ như không có quan hệ gì với chính mình đi. Diệp Thiên hiện tại ngược lại có chút bận tâm Cường Thúc cùng Kim Báo Tử hai người tình huống. Theo Diệp Thiên, Kim Báo Tử may mắn có thể theo Nhan Hoa Sinh huyết tinh ma chảo phía dưới trốn đến nhất mệnh. Nhan Hoa Sinh chắc chắn sẽ không buông tha Kim Báo Tử. Ầm ầm, ầm ầm, Cường Thúc một chiêu giết không tha, cùng Dư Sĩ Trung hai đạo giao găm, hung hăng đụng thẳng vào nhau. Kinh khí bão táp, văng tứ phía, phanh phanh phanh, hai người bên cạnh vách tường, giống trang giấy giống như vỡ nát, cát bụi bay loạn, đá vụn bắn mạnh, Kim Báo Tử luống cuống tay chân né tránh đá vụn tập kích. Cho dù Cường Thúc thét ra lệnh hắn rời đi, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có đi, biết rõ không thể giúp Cường Thúc bất luận cái gì bận bịu. Hắn cũng muốn đứng ở chỗ này, nếu như Cường Thúc chết, hắn hội không tiếc đánh đổi mạng sống đại giới, hướng dư sĩ trung khởi xướng tiến công. Mấy giờ trước, hắn huynh đệ chết thảm tại Nhan Hoa Sinh trên tay, hắn làm kẻ đào ngũ, lần này, cho dù là chết, cũng quyết không thể lùi lại nửa bước, thà rằng tiến lên trước một bước chết, tuyệt không rút lui nửa bước sinh. Cường Thúc cùng dư sĩ trung cái này hai đại cao thủ, phóng xuất ra lực sát thương, quả thực tựa như hồng hoang cự thú, trong ngõ hẻm lao nhanh gào thét lên, nghiền ép mà qua đồng dạng, đếm trong vòng trăm thước mặt đất, lại không một tấc hoàn chỉnh đất đai. Hai bên đếm trong vòng trăm thước vách tường, âm vang đổ sụp, hóa thành bụi mù đá vụn. Đây là một đầu ít ai lui tới ngõ nhỏ. Lại thêm, hiện tại chính là sáng sớm, vùng này rất vắng vẻ. Cho nên, cho dù bọn họ tạo thành thanh thế rất thật lớn, lại không có gây nên ăn dưa quần chúng vây xem, lại giả thuyết, cũng không người nào dám không muốn sống chạy tới tham gia náo nhiệt. Ầm ầm, thanh âm bên tai không dứt, giống như là sấm rền tiếp hai lượng ba nổ vang. Ha ha ha, người chết chắc. Lão già kia, dư sĩ trung thân hình như điện, lơ lửng không cố định, suy suy suy, trên tay dao găm xé rách không khí, hóa thành hai điểm hàn mang, đâm thẳng hướng Cường Thúc hai mắt, mà Cường Thúc hiện tại đã đến nỏ mạnh hết đà. Một chiêu giết không tha, cơ hồ hao hết hắn tất cả công lực. Đối mặt dư sĩ trung sát chiêu, Cường Thúc vừa muốn lui nhanh, thì thình lình phát hiện chính mình đường lui đã bị phong kín. Trước sau trái phải trên dưới đều là dư sĩ trung, hư thực khó phân biệt bóng người. Cường Thúc gầm lên giận dữ, không lui về sau nữa. Phốc phốc, một đạo nhẹ vang lên. Theo Cường Thúc mắt trái chỗ truyền đến, Cường Thúc mắt trái hóa thành xương máu, phế. Cường Thúc bàn tay lập trưởng như đao, nhanh như thiểm điện, nhất trưởng chém vào dư sĩ trung đầu vai. Xoạt xoạt, dư sĩ trung một tiếng hét thảm, hắn một cánh tay đã rớt xuống đất, máu tươi bắn mạnh. Cùng lúc đó, dư sĩ trung khác một cây dao găm đâm vào Cường Thúc ở ngực. Không đợi dư sĩ trung thoát ra bay ngược, Cường Thúc khác một nắm đấm đã hung hăng nện ở dư sĩ trung trên đầu. Bành, bạo khởi một đoàn xương máu, dư sĩ trung đầu chấn vỡ thành cặn bã, một bộ không thi thể không đầu, thình thịch ngã xuống đất. Nổi giận, Cường Thúc hai chân đạp mạnh tại dư sĩ trung ở ngực. Bành bành, dư sĩ trung thi thể giống như là tao ngộ con voi nghiền ép, toàn bộ ở ngực, máu tươi bắn tung tóe, thịt nát bắn mạnh. Trong chớp mắt, dư sĩ trung nửa người trên thì hóa thành một đống mơ hồ huyết nhục. Cường Thúc cũng tại lúc này, phanh một tiếng, ngã trên mặt đất. Kim Báo Tử thấy thế, vọt tới Cường Thúc trước mặt, lớn tiếng hô hoán Cường Thúc. Lão thành khu, nhà khách, một đêm chưa ngủ Tô Mậu, trong mắt phủ đầy tia máu, cảnh ban đêm thối lui, trời sáng choang, cái này cũng làm cho trong lòng hắn cảm giác sợ hãi cũng tiêu tán mấy phần. Hắn vừa muốn đi ra nhà khách lúc, liền bị người gọi lại. Lão tiên sinh, ngài còn chưa giao phí đây. Trầm thấp con buôn thanh âm theo Tô Mậu sau lưng truyền đến. Tô Mậu thân hình run lên, vỗ đầu một cái, cảm thấy một trận xấu hổ. Đêm qua chuyện đột nhiên xảy ra, trên người hắn chỉ đem điện thoại di động, ví tiền, thẻ ngân hàng, cái gì cũng còn để ở nhà. Ở trọ lúc tìm khắp túi, chỉ đủ đem tiền thế chấp bổ sung. Trước kia Tô Mậu mỗi lần ở bên ngoài ăn ngủ đều có người an bài, căn bản không cần hắn quan tâm. Nghĩ đến trước kia phong cảnh, Tô Mậu nhịn không được thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Đại tỷ, ngươi nhìn dạng này được không? Ta hiện tại người không có đồng nào. Ngươi trước hết để cho ta về nhà lấy tiền. Sau đó ta đem thiếu tiền cùng một chỗ còn cho ngươi. Hiện tại Tô Mậu trên thân, trừ một cái điện thoại di động, một thân phổ thông ăn mặc, có thể nói là thân không vật dư thừa, lấy gấp trăm lần phương thức đổi lấy ngươi. Thiếu ngươi 100, thì trả ngươi 10.000. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi ở dưới mái hiên đạo lý, Tô Mậu vẫn là minh bạch. Lúc này Tô Mậu lại không một chút cuồng ngạo kiêu căng, mang trên mặt nịnh nọt thần sắc, nhỏ giọng trước mặt đài nữ nhân mập thương lượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.